Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1010. Năm người này đều là người biết nhìn đồ, vừa thấy hai kiện vũ khí này liền lộ ra vẻ si mê. Nội đan tất nhiên chân quý, nhưng loại pháp khí này càng là hiếm có khó thấy. Chỉ cần đạt được một kiện thôi là thực lực của bọn hắn có thể tự động tăng thêm 3 phần. Làm sao có thể không động lòng cho được? Sớm đã nghe nói luyện khí thuật của đạo trưởng có thể xem như số 1 ở Đô Nham Đảo. Hiện tại vãn bối cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Ông lão liên tục thán phục. Người đàn ông mặc áo xám cho nhìn chăm chăm thanh cốt kiếm, đột nhiên tiến lên một bước, lấy ra một cái bình ngọc từ túi giới tử. Mời tiền bối xem xét viên nội đan này có thể đổi được chuôi cốt kiếm kia không? Tần Tàng tiếp nhận bình ngọc, nhìn thấy bên trong là một viên nội đan màu xanh lam, ẩn chứa thủy nguyên chi lực cực kỳ sung túc, là loại thường thấy nhất ở trong yêu hải. Đợi một chút. Tần Tàng xoay người, về lại động phủ, đưa viên yêu đan này tới trước Tầm Mập, lại phát hiện Tầm Mập không hề có chút hứng thú với nó, vẫn luôn ôm nội đan lam dao không buông. Giống như suy đoán của mình, thiên phú của nó có liên quan đến độc, chỉ có độc đan mới được. Tần Tàng trở về trả lại nội đan cho người đàn ông áo xám cho, đồng thời tỏ rõ bản thân chỉ cần độc đan. Người đàn ông hết sức thất vọng, lại không dám nói thêm điều gì, yên lặng thu hồi nội đan. Những người khác cũng không có độc đan, Tần Tàng đành phải tạm thời coi như thôi. Sau đó mọi người bắt đầu tĩnh tu ở trên đảo. Khoảng thời gian này, hắn luôn luôn chú ý đến biến hóa của Tầm Mập. Suốt một tháng trôi qua, nội đan chỉ vỏn vẹn nhỏ đi một vòng mà tu vi của Tầm Mập lại rõ ràng có tăng lên. Tần Tàng đoán chừng Tầm Mập cần ít nhất mấy năm mới có thể hấp thu xong viên nội đan này. Sau đó nó hẳn sẽ chuyển sang giai đoạn trung kỳ của lần biến đổi thứ hai. Như vậy thì tốc độ tu luyện của nó còn nhanh hơn hắn xưa kia. May mắn là trong khoảng thời gian suốt một tháng này, bên trong rãnh biển tất cả đều bình an, không có dấu hiệu của sự rối loạn. Tần Tàng thấy thế thì chia binh ra ba đường, lẻn vào rãnh biển tìm kiếm giao long. Hắn và người đàn ông áo xám cho cùng một đội, hai lão vợ chồng và tỉ muội Vương thị ở hai bên cánh. Ba bên giữ liên lạc với nhau sẽ có thể nhanh chóng tiếp viện, đồng thời có thể không kiêng dè tìm kiếm giữa rãnh biển. Yêu cầu của Cửu Long Thiên Liễn Phù quá hà khắc. Cho dù đôi vợ chồng già đã hoạt động ở nơi này nhiều năm, vẫn khó có thể tìm thấy tính phách giao long thích hợp. Suốt 3 tháng tìm tòi, bọn họ mới bắt được một con xích giao. Trong khoảng thời gian đó cũng đối mặt không ít nguy hiểm, nhưng đều được Tần Tàng giải trừ thành công. Cả nhóm ngày càng tín phục hắn. Cũng rõ ràng Tần Tàng không phải là loại người cùng hung cực ác, vì vậy không còn lo lắng, chỉ tập trung làm việc cho hắn. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến túi giới tử bên hồng bọn họ nữa. Trên đường tìm kiếm giao long, nếu đụng phải yêu thú có thể săn bắt, Tần Tàng cũng sẽ ra tay. Hắn chỉ lấy những bộ phận có giá trị cao nhất, còn lại không để vào mắt, đều để cho cả nhóm chia ra. Tần Tàng ăn thịt, bọn họ ăn canh. Trên mặt biển mênh mông bát ngát, hai bóng người lặng yên bay vút qua. Ngẫu nhiên gặp phải bãi đá ngầm hay đảo san hô mới hạ xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục hành trình. Hai người tách ra một khoảng cách ngắn, cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ chính là Tần Tàng và người đàn ông áo xám cho. Đã hơn một tháng kể từ lúc săn được con xích dao, bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình tìm dao dài dằng dặc. Ngay lúc hai người đang lướt như bay trên mặt biển thì Tần Tàng đột nhiên chú ý tới một tấm phù truyền âm bay từ đằng xa lại đây, bị người đàn ông áo xám cho bắt lấy bèn dừng lại. Ông ta nhìn qua phù truyền âm, lập tức bay tới gần Tần Tàng nói: "Tiền bối, tỷ muội Vương gia truyền tin đến, nói rằng đã phát hiện dấu vết hoạt động của giao long trên một hòn đảo. Vết tích còn rất mới, hơn nữa nhìn sơ qua thì bầy giao long này khá lớn. Đi, đi xem thử." Tần Tàng bỗng cảm thấy phấn chấn. Cứ tìm giao trong vô định thế này thật quá nhàm chán. Cảnh sắc mỹ lệ của yêu hải cũng đã không còn khiến người kinh ngạc nữa. Một canh giờ sau, Tần Tàng và người đàn ông áo xám cho hạ xuống trên một hòn đảo. Hai chị em Vương gia vẫn luôn chờ ở đây. lập tức tiến lên đón. Tiền bối mời xem, đây đều là vết tích của giao long. Thoạt nhìn chỉ mới qua vài ngày, đám giao long này hình như đang di chuyển. Chúng ta cũng phát hiện một ít dấu vết ở trên vài hòn đảo phía trước. Hai chị em nhà họ Vương tiến lên bẩm báo. Sau một tháng kể từ lúc phát hiện ra giao long, trong động phủ tiểu đội 5 người không biết đã trở về từ khi nào. Cả đám đều ở trong đại sảnh đứng ngồi không yên. Chỉ có Tần Tàng là vẫn chưa trở lại. Tốc độ phi hành của đạo trưởng chúng ta còn không theo kịp. Vì sao đến giờ vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ... Hai chị em Vương Thị cau lại đôi lông mày thanh tú, giọng nói ẩn hàm lo lắng. Nếu như đạo trưởng xảy ra chuyện, thương hội có phải sẽ trách cứ chúng ta dò xét không kỹ, làm hại đạo trưởng hay không? Hai vợ chồng già vẫn coi như khá bình tĩnh. Thực lực của đạo trưởng không thể coi thường, cho dù là đại yêu yêu đan kỳ cũng sẽ không dễ dàng cầm chân đạo trưởng. Không cần lo lắng, chúng ta đợi thêm vài ngày nữa. Nếu như... Mới nói được nửa câu, thần sắc trên gương mặt bà lão khẽ biến, nghiêng người lao ra động phủ. Ngay sau đó, những người khác dường như cũng cảm ứng được điều gì, nối đuôi nhau đi ra. Vừa đến nơi đã gặp một đạo kiếm quang đang phóng lại đây, xoay quanh đảo nhỏ một vòng rồi hạ xuống trước mặt mọi người. Kia chính là Tần Tang. Cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiền bối, ngày cuối cùng cũng trở về. Đám giao long kia thật sự có đại yêu yêu đan kỳ. Tần Tang gật đầu nói. Đúng vậy, ít nhất là yêu đan trung kỳ. Hắn thật sự không ngờ rằng lần săn bắt giao long cuối cùng lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sau khi phát hiện vết tích di chuyển, bọn họ lập tức lần theo dấu vết suốt một quãng đường dài. Trải qua hơn 10 ngày, sau khi xác định đó là một đám lam giao yêu linh kỳ, Tần Tang quyết định ra tay. Nhưng không biết vì sao, trước khi động thủ, trong lòng hắn luôn tồn tại một nỗi bất an mơ hồ. Tần Tang mệnh lệnh tiểu đội trước tiên rời xa nơi này, sau đó tự mình tiếp cận bầy giao long. Vì cẩn thận, hắn trước tiên thả ra một con hoạt thi đi dò xét. Nào ngờ, bên trong bầy giao thế mà lại ẩn nấp một con đại yêu yêu đan kỳ. Chớp mắt giết hoạt thi, đồng thời lao đến nơi hắn đang ẩn thân. Nhìn khí tức đoán chừng là giao long yêu đan trung kỳ. Phát hiện con giao long này, Tần Tang trong nháy mắt đã biết mình bị lừa rồi. Xem ra cảnh giác từ lần thứ nhất săn giết giao long là không sai. Con lam giao kia có thân phận không đơn giản, nhưng Tần Tang không nghĩ tới những con giao long lại còn biết dẫn dụ rồi mai phục. Con giao long yêu đan này rất có khả năng đã mở thần trí. Ở những khu vực sâu trong yêu hải, cho dù là đối mặt với yêu thú yêu đan sơ kỳ, Tần Tang đều phải quan sát trước rồi mới quyết định có nên ra tay hay không. Huống hồ là một con giao long yêu đan trung kỳ. Dưới sự kinh hãi, Tần Tang không chút do dự xoay người bỏ chạy, đồng thời báo hiệu cho tiểu đội để bọn họ lập tức rời xa. May mắn Tần Tang đủ cẩn thận, chân thân núp ở phía xa, và lại cửu long thiên yễn phù đã cắn nuốt 8 mẫu tinh phách giao long, lại kết hợp với kiếm khí lôi âm, khiến cho tốc độ phi hành của hắn nhanh chóng mặt. Sau một hồi bay vòng vo, dưới tiếng rống giận dữ của giao long, Tần Tang thành công cắt đuôi nó. Vùng biển này không thể ở lâu. Các người còn biết nơi nào có giao long xuất hiện? Tần Tang bị con giao long kia để mắt tới, nếu vẫn đi săn ở quanh khu vực này sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy hắn quyết định đổi một nơi khác. Yêu thú bên trong yêu hải đều phân chia lãnh địa, nên Tần Tang không quá lo sợ. Nhưng vừa nghĩ đến bản thân suýt tí nữa bị yêu thú dụ giết, thì lại không nhịn được run sợ một trận, không còn dám khinh thường nữa. Nhìn thấy Tần Tang bị đại yêu yêu đan kỳ truy sát mà vẫn vững vàng như vậy, nhóm người ai cũng bội phục. Đồng bình tĩnh lại. Ông lão suy nghĩ một lát rồi nói. Bên ngoài rãnh biển chỉ có một nơi thích hợp nhất là phía tây Đô Nham đảo. Vùng biển kia có thêm một loại ngư yêu tên là phù hồ. Giao long cực kỳ thích ăn chúng, vì vậy sẽ có thể bắt gặp bóng dáng giao long ở đó. Nhưng mà xung quanh phù hồ hải vực đôi lúc sẽ có yêu thú yêu đan kỳ xuất hiện. Chỉ có các tiền bối kết đan mới dám săn yêu ở nơi ấy. Tần Tang vừa nghe, trong lòng hơi động, đảo mắt nhìn mọi người hỏi. Các người định khi nào trở về Đô Nham đảo? Năm người ngẩn ra. Vì sao tiền bối lại nói lời ấy? Tần Tang trầm ngâm nói, bần đạo quyết định bây giờ sẽ đi Phù Hồ Hải Vực, đồng thời tìm một động phủ ở nơi đó để tu luyện mấy năm. Nếu các ngươi không vội trở về, thì bần đạo sẽ tiếp tục thuê các ngươi tìm kiếm yêu thú giúp ta. Chỉ có điều, lần này là nhờ các ngươi tìm giúp ta hang ổ của đại yêu Yêu Đan Kỳ, bởi vì công pháp của bần đạo đặc thù, không thể không như thế. Đương nhiên, lúc săn yêu không cần các ngươi ra tay. Thương hội Quỳnh Vũ không chỉ có một mình Tần Tang là luyện khí sư, không thể dành cho hắn toàn bộ những linh tài tinh hoa nhất. Tần Tang ước định với thương hội Quỳnh Vũ, chỉ cần cứ vài năm lại trở về là được, như thế sẽ không ảnh hưởng đến sự tu luyện của hắn. Nghe ông lão nói Phù Hồ Hải Vực có không ít yêu thú yêu đan kỳ, Tần Tang liền biết đó là nơi cực kỳ thích hợp để hắn lĩnh hội sát phù. Vừa hay, trước khi đi hắn đã mang theo rất nhiều đồ tiếp tế, vì vậy dự định trước tiên sẽ không trở về Đô Nham đảo. Nhưng yêu thú sẽ không tự dâng tới cửa, tự tìm không hiệu quả, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Những người này dùng đã quen tay, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng sai đi tìm hang ổ yêu thú lại vừa đủ. Năm người nhìn nhau, bọn họ đi theo bên cạnh Tần Tang được rất nhiều chỗ tốt, vả lại cũng hiểu rõ bản tính của hắn, tất nhiên cũng vui lòng đồng ý. Nhưng đối với những tu sĩ giả đan cảnh như bọn họ mà nói, Phù Hồ Hải Vực quá nguy hiểm, vì vậy ai nấy đều do dự. Nếu nguyện ý đi theo, bần đạo tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần tận tâm làm việc cho bần đạo có thể luyện chế pháp khí miễn phí cho các ngươi, sẽ không kém hơn chuôi cốt kiếm và cốt mâu là bao. Giọng điệu của Tần Tang tràn ngập dụ hoặc, nhìn về phía hai vợ chồng già. Hai vợ chồng các ngươi dùng sát yêu đan đã đến mức giới hạn, nhưng các linh dược khác vẫn có thể sử dụng, tích lũy thêm một ít tài sản, nói không chừng sau này còn có thể gặp phải cơ duyên kết đan. Hay là các ngươi thật sự cam tâm từ bỏ? Câu hỏi này trúng ngay tim đen. Hai vợ chồng già liếc nhìn nhau, cắn răng nói, hai vợ chồng chúng tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho đạo trưởng. Sau đó quay người nói với ba người khác, ba vị đạo hữu, các ngươi không giống hai vợ chồng chúng ta, sử dụng sát yêu đan không nhiều, còn có hy vọng. Dù cho các ngươi quyết định như thế nào, chúng ta đều sẽ không để trong lòng. Nếu như đây là lúc chia tay, hy vọng các vị sẽ không quên tình nghĩa, cùng nhau săn yêu trong những năm qua. Người đàn ông áo xám cho đã không hề do dự mà đồng ý trước rồi, vì Tần Tang hứa hẹn sẽ đưa cho hắn một thanh cốt kiếm. Hai chị em nhà họ Vương cười khổ nói, tỉ muội chúng tôi lúc còn chân ướt chân ráo đến đây, cái gì đều không hiểu. Tất cả đều là nhờ hai vị tiền bối dẫn đường chỉ lối mới đi đến được ngày hôm nay. Há lại có thể vứt bỏ tiền bối rời đi ngay lúc này? Huống hồ, cơ hội mà đạo trưởng đưa cho chúng ta, e rằng khó gặp được mấy lần trong đời. Nếu chúng ta bỏ lỡ, sau này chắc chắn hối hận không nguôi. Năm người lần lượt đáp ứng điều kiện của Tần Tang. Tần Tang cười ha hả, lập tức dẫn cả nhóm rời khỏi động phủ, trực tiếp bay về phía tây. Hai tháng sau, mọi người đến Phù Hồ Hải Vực. Lại tốn hơn 10 ngày để có thể tìm ra một hòn đảo hoang ẩn giấu linh mạch, sau đó xây vài động phủ ngay bên cạnh. Rốt cuộc cũng đi lên quỹ đạo chính. Tần Tang ngắm nhìn động phủ đơn sơ, sinh lòng cảm khái. Kể từ sau khi kết đan, hắn vẫn luôn không có một nơi cố định để an tâm tu luyện. Hôm nay hắn cuối cùng cũng đã tìm được một nơi thích hợp. Các người thay phiên lưu lại một người ở trên đảo cảnh giới, bốn người khác kết thành hai cặp ra đảo. Hiện tại vẫn là tìm giao. Sau khi phát hiện hang ổ của yêu thú thì không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ bần đạo tự đi xác nhận tu vi của nó. Sau khi chọn xong động phủ, Tần Tang đưa cốt kiếm và cốt mâu cho người đàn ông và bà lão, rồi yêu cầu ba người còn lại đưa ra pháp khí họ am hiểu nhất. Tần Tang không keo kiệt, trực tiếp luyện hóa thi giao săn được trước đây để nâng cao uy lực pháp khí của bọn họ. Những người này đi tìm yêu giúp hắn thì cũng nên cho họ vài thứ để bảo mệnh, như vậy mới có thể thăm dò nhiều khu vực hơn. Phù Hồ Hải Vực gần như nằm sát biên giới khu vực có thể hoạt động được của tu sĩ Đô Nham đảo. Đó là một vùng đất hỗn loạn. Vì vậy, cho dù không yêu cầu bọn họ đi săn yêu, Nhưng phải mày mò khắp nơi để tìm được tung tích của bọn chúng cũng là một việc nguy hiểm không kém. May mắn là tu sĩ hoạt động tại phù hồ hải vực rất ít. Giữa vùng biển mênh mông này, gần như không có khả năng đụng phải. Bọn họ không cần phòng bị những người tu tiên khác. Hơn thế nữa, đi đến phù hồ hải vực chưa đầy một tháng, bọn họ đã giúp Tần Tàng tìm tới một con xích giao phù hợp. Rốt cuộc tập hợp đủ 9 mẫu tinh phách giao long. Uy lực của cửu long thiên liễn phù được kích phát triệt để. Linh phù vốn có hình dạng như ngọc khuê, giờ đây đã hóa thành ngọc giao long to bằng bàn tay, sống động như giao long thật. Hiện tại đang ngủ say ở trong khí hải của Tần Tang. Những người không biết nội tình căn bản không nhận ra đây lại là một loại linh phù. Một khi mật phù được phát động, quanh thân Tần Tang sẽ xuất hiện một cái quang cháo. Mặt ngoài quang cháo có 9 con dao vờn quanh. Cũng vì có đủ 5 mẫu hồn xích dao nên quang cháo có màu hỏa hồng bắt mắt, cứ như đang khoác trên thân một kiện cửu long thần hỏa cháo chỉ có trong truyền thuyết vậy. Tần Tàng cảm thấy sau khi được kích phát triệt để, uy lực của mật phù còn mạnh hơn hắn tưởng. Lúc hai vực rối loạn, Tần Tàng đã tận mắt chứng kiến tu sĩ kim đan đấu pháp nhiều lần. Hiện tại ngầm so sánh một chút, cảm thấy tốc độ bay của hắn nếu có kiếm khí lôi âm phối hợp sẽ nhanh hơn những tu sĩ kim đan hậu kỳ tầm thường kia một ít. Chờ đến khi hắn đột phá kết đan trung kỳ, những tu sĩ hậu kỳ kia hắn sẽ không đuổi kịp được hắn. Nhưng Tần Tàng đoán rằng uy lực của mật phù là có hạn, cho dù sau đó đột phá hậu kỳ kết hợp với kiếm khí lôi âm cũng sẽ không có khả năng sánh ngang tốc độ phi hành của những tổ sư nguyên anh. Tứ đại mật phù của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, Nội Cảnh Nguyên Phù, Thiên Cương Đao Phù và Cửu Long Thiên Liễn Phù đều là bảo vật cấp kết đan. Loại mật phù cuối cùng nghe nói có quan hệ đến nguyên anh nhưng cực kỳ thần bí. Tần Tàng đã tìm tòi rất lâu, vậy mà ngay cả tên gọi cũng không dò la ra được, càng khỏi nói đến công năng. Tương ứng với đó, lượng chân nguyên mà Cửu Long Thiên Liễn Phù tiêu hao cũng đồng thời tăng vọt, còn kinh khủng hơn cả thập phương Diêm La Phiên. Lần thứ nhất Tần Tàng phát động toàn bộ Cửu Long Thiên Liễn Phù, trong lòng có chút đắc chí, vênh váo. Chờ đến khi phát hiện chân nguyên cạn kiệt thì đã chậm, suy tí nữa ngã vào trong nước, vô cùng chật vật. Với tu vi hiện tại, Tần Tàng chỉ phát động mật phù một lúc đã tiêu hao sạch chân nguyên trong cơ thể, nhưng nếu dùng nó trong thời khắc đào mệnh thì tuyệt đối đầy đủ. Có mật phù hộ thân, dây thần kinh luôn căng thẳng trong đầu Tần Tàng rốt cuộc cũng thả lỏng một ít. Tuy vậy, hắn vẫn không dám xem thường. Vạn nhất chọc phải đại yêu yêu đan hậu kỳ, e rằng ngay cả cửu long thiền liễn phù cũng khó giúp hắn chạy thoát được. Đương nhiên là khi đối mặt với yêu thú ở cảnh giới thấp hơn yêu đan hậu kỳ, chỉ cần nó không am hiểu độn thuật, Tần Tàng đều có thể thông dong đối phó. Đánh không lại thì coi như tập luyện, vừa cảm thấy tình thế không ổn thì cứ phát động mật phù chạy trốn. Những con yêu thú kia đuổi không kịp, chỉ có thể bất lực giận dữ nhìn Tần Tàng bỏ chạy mất dạng. Trên thực tế, lần đầu tiên đụng phải yêu thú ở phù hồ hải vực, Tần Tàng thật sự là làm như vậy. Đó là một con phù hồ yêu đan trung kỳ. Phù hồ là một loại ngư yêu, khá giống thiện ngư, nhưng miệng lại giống vẹt. Hơn nữa còn mọc ra 8 chân, hình dáng quái dị cực kỳ. Nó là yêu thú thiên sinh thủy hành, có thần thông hệ thủy rất lợi hại. 8 cái chân phối hợp từng cặp, có thể thi triển 4 loại thần thông biến hóa khó lường, khiến người khó lòng phòng bị. Trong 4 loại thần thông mà phù hồ am hiểu nhất, vừa may không có thuật thủy độn. Nếu là trước đây, Tần Tàng chắc chắn không dám trêu chọc yêu thú lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ hiển nhiên sẽ không buông tha một đối thủ dày dặn kinh nghiệm như thế. Sau khi phát hiện con phù hồ này, Tần Tàng liền nghiền. Hắn cứ cách một đoạn thời gian thì đến chọc nó, đại chiến một trận rồi phát động mật phù, nghênh ngang rời đi, trở về động phủ tu luyện. Lúc đầu Tần Tàng cũng từng có ý định chém chết con yêu thú này, về sau phát hiện gần như không có khả năng làm được. 4 loại thần thông của phù hồ không thể khinh thường, lúc kết hợp lại thì uy lực càng lớn. Cho dù hắn nguyện ý mạo hiểm bị hủy mất phi thiên dạ xoa thì cũng vẫn không nắm chắc. Săn yêu trong yêu hải chỉ so sánh thực lực hai bên là chưa đủ. Mấy lần đại chiến kia, một khi trận đấu rơi vào giằng co, dây dưa thời gian quá lâu, Tần Tang đều sẽ cảm giác bầu không khí vùng biển xung quanh không đúng lắm, khẳng định có đại yêu khác bị trận chiến kinh động, lặng lẽ tới gần. Dưới loại tình huống này, Tần Tang chỉ có thể chạy trốn. Tuy vậy, Tần Tang vẫn không hoàn toàn từ bỏ loại suy nghĩ này. Đánh liên tiếp mấy trận đã giúp hắn hiểu rõ thủ đoạn của phù hồ. Chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa sẽ trở về Đô Nham đảo tụ tập nhân thủ đi săn giết con yêu này. Nào ngờ ngay lúc Tần Tang còn đang mơ mộng một ngày săn yêu thì đột nhiên phát hiện con phù hồ bị hắn quấy rối, hình như quá phiền não, thế mà lại thật sự từ bỏ vùng lãnh địa này, cũng không biết đi đâu. Tần Tang không cam tâm đi tìm mấy lần, con phù hồ kia vẫn luôn bặt vô âm tín, đã rời xa quê nhà. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hành trình lịch luyện của Tần Tang cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của tiểu đội 5 người, vẫn luôn tiến triển rất là thuận lợi. Trong chớp mắt, Tần Tang đã vượt qua 4 năm ở phù hồ hải vực. Tần Tang xem xét thời thế, tới lui như gió, gần như trở thành tai nạn của phù hồ hải vực. Những con đại yêu từng bại lộ bản thân gần như đều bị hắn quấy rối ít nhất một lần. Mặc dù dành phần lớn thời gian để tu luyện, bên trong thiên quân giới của Tần Tang vẫn nhiều thêm mười mấy viên yêu đan, nhưng đều là yêu đan sơ kỳ. Trong đoạn thời gian này, bọn họ cũng đã vài lần gặp phải nguy hiểm. Người đàn ông áo xám cho bị một con chim yêu phát hiện tung tích, bi thảm bị cắn mất một cái cánh tay, phải tự bạo cốt kiếm mới trốn thoát được. Vợ chồng già thì có lần sắp chết dưới miệng yêu thú, may Tần Tang kịp thời đuổi tới cứu ra bọn họ. Chính Tần Tang cũng không ngoại lệ. Trong một lần đang chiến đấu với yêu thú, yêu đan trung kỳ bị một con đại yêu yêu đan hậu kỳ đi ngang qua cảm ứng được. Tần Tang dưới sự kinh hãi lập tức phát động mật phù chạy thục mạng. Đại yêu thấy Tần Tang bay quá nhanh, lại bị mùi máu tươi của yêu thú chiến với Tần Tang hấp dẫn, mới từ bỏ không đuổi theo. Tần Tang đứng đằng xa nhìn một tràng chém giết giữa hai đại yêu, kinh tâm động phách. Mà đối thủ của hắn cũng trở thành món ăn của con đại yêu yêu đan hậu kỳ kia. Tần Tang sau đó hơi bình tĩnh một chút, càng quyết tâm mau chóng luyện chế ra hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn có một loại năng lực là rất nhạy với yêu khí. Trong một phạm vi nhất định, nếu có đại yêu tới gần, nó sẽ tự động cảnh báo. Cái này có thể xem như là thần khí khi ở yêu hải. Nhờ kiện pháp khí này, Tần Tang có thể sớm phát hiện tung tích đại yêu để chuẩn bị trước, sẽ không còn dẫm vào vết xe đổ của ngày hôm nay. Ngoại trừ tác dụng lớn nhất của hỗn nguyên đồng tâm hoàn là khống chế yêu thú, Tần Tang điều khiển dương hoàn thì có thể dùng âm hoàn khống chế một con yêu thú yêu đan sơ kỳ. Bởi vì phẩm chất của pháp bảo có hạn, lúc đấu pháp nếu ngự sử yêu thú sẽ bị hạn chế khá nhiều, nhưng cũng có thể xem như là một loại trợ lực khá mạnh ngoài phi thiên dạ xoa. 4 năm săn yêu, tu vi của Tần Tang đã tiến bộ một cách đáng kể. Kể từ lúc khắc tấm sát phù thứ 5 lên Ô Mộc Kiếm, tốc độ tu luyện của hắn sau khi kết đan lại tăng lên. Nghe đâu, trước đây thất sát điện cứ khoảng 7-80 năm sẽ mở một lần. Nếu không có gì bất ngờ, thì trước đợt mở tiếp theo của thất sát điện, hắn đã sớm đột phá kết đan trung kỳ. Những thế lực chuẩn bị phá trận sẽ thả ra tin tức trước. Đến lúc đó, tu sĩ nếu muốn vào thất sát điện thì sẽ căn cứ theo yêu cầu mà mua danh ngạch, quá hạn sẽ không đợi nữa. Đến lúc đó, Tần Tang sẽ nhờ Thương hội Quỳnh Vũ để ý việc này, tránh bỏ lỡ cơ hội tiến vào thất sát điện. Ngoài Tần Tang ra thì tu vi Thiên Mục Điệp và Tầm Mập cũng đang nhanh chóng tăng lên. 3 năm trước, Thiên Mục Điệp đã thành công vượt qua đệ nhị biến hậu kỳ, đến hôm nay đã không còn cách lần lột xác thứ 2 bao xa. Chỉ cần chờ đến khi nó đột phá đệ nhị biến đỉnh phong, Tần Tang sẽ cho nó ăn xích hỏa lưu kim để giúp nó đột phá. Nội đan trong lòng Tầm Mập chỉ còn lại gần một nửa, nhưng tu vi của nó đã sắp đến đệ nhị biến trung kỳ. Tần Tang từng đưa cho Tầm Mập những yêu đan mà hắn săn được, nhưng nó lại không có hứng thú với những viên đó. Lúc này, Tần Tang đã rời khỏi Đô Nham đảo 5 năm. Đan dược mà Tần Tang mang theo đã dùng gần hết. Vì vậy, bắt đầu suy nghĩ trở về Đô Nham đảo. Trời quang mây tạnh, gió biển ấm áp, nhưng ở trên vùng biển này luôn sẽ có những đợt sóng biển dâng cao bất chợt. Giữa sóng to gió lớn xuất hiện một luồng sương mù màu xanh lục nhàn nhạt. Trong sương mù có một bóng người tay cầm bảo kiếm, đang giằng co với một con yêu thú kỳ dị. Người nọ chính là Tần Tang. Ở trên người hắn có một vầng sáng bảy sắc mơ hồ. Chỉ khi nhìn kỹ mới có thể nhìn ra hắn giống như đang mặc một bộ bảo giáp bảy màu. Yêu thú đang chiến đấu với hắn tên là Phiền Du Ngư, là một con yêu thú yêu linh đỉnh phong. 4 năm qua, Tần Tang đã chứng kiến nhiều loại yêu thú cổ quái kỳ lạ. Con Phiền Du Ngư trước mặt chính là một trong số đó. Nó có hình dạng tựa như một con rùa không đầu, có mai lưng cũng có đuôi. Bên trên mai lưng có râu, miệng và mũi thì nằm ngay phía dưới bụng. Lúc còn ở Tiểu Hàn Vực, Tần Tang ngay cả tên loại yêu thú này còn chưa từng được nghe đến. Thứ cần đề phòng nhất chính là chiếc đuôi của nó. Đuôi của Phiền Du Ngư dài tới một trượng, từng khúc đều y như roi thép. Trong khoảnh khắc đột phá, có thể bắn ra một vệt bóng roi cao vài trượng, hơn nữa còn mang kịch độc như đuôi bọ cạp. Sương mù màu xanh lục là sương độc mà Phiền Du Ngư phóng thích, độc tính rất mạnh. Phần lớn tu tiến giả khi gặp phải Phiền Du Ngư thì sẽ chọn đi đường vòng. Ngay cả tu sĩ kết đan cũng không muốn trêu chọc con yêu thú này. Một khi sơ sẩy chúng kịch độc sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ thê thảm. Tần Tang để mắt đến con yêu này, lại còn có thể qua lại tự nhiên trong màn độc là bởi vì quang giáp bảy màu trên người. Vầng bảy sắc được tầm mập phóng ra có thể dễ dàng ngăn chặn xương độc của Phiền Du Ngư. Và lại vì muốn thí nghiệm khả năng của tầm mập, Tần Tang còn cố ý đứng trong màn độc một hồi lâu. Tầm mập cũng không lộ vẻ quá gắng sức gì cả. Nếu được như vậy, coi như đụng phải Phiền Du Ngư yêu đan tiền kỳ thì hẳn tầm mập vẫn có thể chống đỡ được một lúc. Phải biết tầm mập đến hiện tại chỉ mới là đệ nhị biến trung kỳ mà thôi. Đến khi nó chuyển sang đệ nhị biến hậu kỳ hoặc đệ tam biến, việc chống lại xương độc sẽ dễ như trở bàn tay. Thường thì thần thông của những yêu thú am hiểu độc sẽ không quá xuất sắc. Dựa vào tầm mập, chỗ dựa lớn nhất của chúng nó đã không còn uy hiếp được Tần Tang, chỉ có thể để mặc hắn làm thịt. Sau này Tần Tang có thể chuyên đi săn độc thú. Sau vài lượt di chuyển bên trong màn độc, Tần Tang một kiếm chém chết Phiền Du Ngư, kéo xác yêu tới trước mặt lục lọi một phen lại không tìm được nội đan. Trên mặt lập tức lộ vẻ thất vọng. Tần Tang thành thạo chia nhỏ yêu thi. Sau đó kiếm ảnh vòng quanh thân thể, hóa thành một vệt kiếm quang bay thẳng về phía tây nam. Không bao lâu sau, Tần Tang dừng lại trên một hòn đảo hoang. Lúc này tiểu đội 5 người đã chờ sẵn ở nơi đó. Sát ý trên người bọn họ còn chưa tan. Mùi máu tanh nhàn nhạt, hẳn là mới trải qua một tràng chém giết. Tiền bối, của ngài đây ạ. Ông lão cung kính đưa lên mấy cục xương thú. Tần Tang thản nhiên thu lấy. Ban nãy trên đường truy giết Phiền Du Ngư, trùng hợp gặp phải một bầy yêu, hắn giết chết bọn chúng. Việc sau đó thì giao cho bọn họ xử lý. Mấy năm nay tiểu đội này đi theo Tần Tang vẫn luôn ăn được sung rụng. Ánh mắt của bọn họ đều bị nuôi thành kén chọn. Linh tài bình thường trên yêu thi đã không còn để vào mắt. Đương nhiên một phần cũng là do túi giới tử hết chỗ cất rồi. Tiền bối, bây giờ chúng ta trở về Đồ Nham đảo sao? Tỉ muội Vương Thị sóng vai tiến lại gần cất tiếng hỏi, âm thanh trong vắt. Trải qua mấy năm ở chung, bọn họ đã quá quen thuộc với Tần Tang, biết rõ Tần Tang là người hiểu được nhân tình thế thái, vì vậy không còn câu nệ như lúc trước. Nhưng bọn họ vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của Tần Tang. Sau lần tận mắt chứng kiến Tần Tang một mình chém chết đại yêu yêu đan, bọn họ càng sùng kính hắn hơn. Sao? Các người không muốn trở về? Tần Tang liếc nhìn túi giới tử bên hông bọn họ, vừa cười vừa nói. Túi giới tử đều đầy, lại săn yêu thú thì các người định tìm cái gì đấy chứ? Chỉ có thể bỏ đi những bộ phận có giá trị thấp. Ông lão một bên đau lòng nói ra, lại có chút lo lắng dò hỏi. Tiền bối định khi nào sẽ trở lại săn yêu? Tần Tang nhìn thấy vẻ mặt 5 người này, liền biết suy nghĩ ở trong đầu bọn họ là gì, thản nhiên nói. Yêu thú ở vùng này ngày càng khó tìm, khu vực sâu trong Phù Hồ Hải Vực thì lại quá nguy hiểm. Bần đạo quyết định đổi một nơi khác. Sau khi trở về, bần đạo sẽ giúp thương hội luyện khí trước, chắc nửa năm là tối đa. Các người có chuyện gì thì tốt nhất mau chóng xử lý tốt, nếu không bần đạo sẽ không chờ các ngươi. Biết Tần Tang vẫn sẽ dẫn bọn họ đi, Năm người đều mừng rỡ, hứa rằng chắc chắn sẽ không làm trễ nải thời gian của hắn. Tiếp đó, mọi người đều lần lượt ngự pháp khí bay về Đô Nham đảo. Một đường không nói chuyện. Nửa tháng sau, bọn họ đã đến gần Đô Nham đảo. Trong lúc có dừng lại trên một hòn đảo nhỏ để chỉnh lại tư trang, sau khi năm người khôi phục linh lực, bọn họ tiếp tục lên đường. Vừa bay khỏi đảo nhỏ không bao lâu, thì Tần Tàng chợt phát hiện cuối tầm nhìn hướng đông có một bóng người xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen mơ hồ, không xác định được tu vi của đối phương là gì. Người này hình như đang định bay thẳng về phía tây. Có người. Cả đám đều chú ý đến kẻ đó. Tên kia hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Cả hai bên đều không hẹn mà dừng lại một lát. Dám độc hành trong yêu hải, nhất định có chỗ dựa. Mà đích đến của hai bên không nằm trên một đường, cuối cùng cũng sẽ tách ra. Đi, không cần để ý tới gã. Tần Tàng không muốn rắc rối, thấp giọng nói một câu rồi tiếp tục phát động kiếm quang bay hướng Đô Nham đảo. Nhưng hành động tiếp theo của gã lại khiến cho Tần Tàng triệt để sầm mặt. Ngay lúc bọn họ tiếp tục lên đường, đối phương cũng bắt đầu di chuyển, nhưng lại không tiếp tục bay về phía tây mà đột nhiên thay đổi phương hướng, theo đuôi bọn họ từ xa. Nhìn thấy động tác của gã, cả nhóm đều thay đổi sắc mặt, hoang mang khẽ hỏi: "Tiền bối, làm sao đây? Bám theo một cách trắng trợn như vậy, chắc chắn là không có ý tốt rồi." Nhưng mà coi như người này tự tin thực lực mạnh mẽ, thì nơi đây đã cách Đô Nham đảo khá gần. Khu vực xung quanh Đô Nham đảo nghiêm cấm tu sĩ chém giết lẫn nhau. Chẳng lẽ người này không sợ hộ vệ tuần tra của Đô Nham đảo? Tần Tang im lặng không nói, cứ như không nhìn thấy hành động của gã, tiếp tục bay về phía trước. Đối phương thấy vậy càng trắng trợn hơn, không thèm che giấu ý đồ thật, theo sát không bỏ. Thế nhưng gã cũng không dám lại quá gần, luôn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Tần Tang đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa mặt nước, xoay người nhìn chăm chú đối phương. Tên kia cũng lập tức phanh lại, cách một mặt biển mênh mông đứng song song nhìn bọn họ, không hề gấp gáp, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ khẩn trương như vậy. Các người đi trước. Tần Tang dặn dò một câu, đột nhiên động, nhân kiếm hợp nhất đuổi ngược lại đối phương. Gã không chút do dự quay đầu bỏ chạy, tốc độ độn quang không hề kém Tần Tang. Như vậy có thể thấy được, kẻ này thấp nhất cũng là tu sĩ kết đan. Nhưng Tần Tang không từ bỏ ý định, mũi kiếm rực sáng lao vun vút giữa tiếng sấm rền vang, như một tia chớp phá không mà đến, cuối cùng sử dụng cả thần thông kiếm khí lôi âm. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được rút ngắn. Đối phương giật mình, dù đã lấy hết toàn lực vẫn chạy không kịp Tần Tang, vội vã lấy ra một vật bên trong túi giới tử vỗ lên người. Tốc độ nhờ đó tăng vọt, không hề kém tốc độ của kiếm khí lôi âm. Tần Tang thấy thế thì không tiếp tục truy kích nữa. Hắn dừng lại, nhắm hai mắt như đang suy nghĩ điều gì. Vừa rồi nhìn thấy người này dưới tình huống cấp bách, lại lấy ra một tấm linh phù vỗ vào người. Nếu phải mượn linh phù mới có thể phi hành ngang với kiếm khí lôi âm, thì chứng minh người này tu vi không cao bằng Tần Tang. Trong lòng Tần Tang đã có tính toán, làm bộ như truy kích thất bại, đổi lại kiếm quang, quay người trở về bên cạnh tiểu đội 5 người. Tiền bối, gã chắc đang chờ người đến vây giết chúng ta. Ông lão nhìn thấy Tần Tang tay không trở lại, còn đối phương thì tiếp tục trắng trợn bám theo. Trong lòng sợ hãi, giọng nói phát run. Lão chưa từng gặp qua kẻ nào phách lối đến thế, lại dám ngay tại phụ cận Đô Nham đảo giở trò giết người đoạt bảo. Không cần ông lão nhắc nhở, Tần Tàng cũng đang nghĩ đến việc này. Nhưng hắn nghĩ càng nhiều. Chủ đảo của Đô Nham đảo là tổ sư Nguyên Anh, xung quanh đây hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ, không người nào dám phá vỡ quy củ y lập ra. Bây giờ sự tình khác thường như vậy, nhất định là có nguyên do. Chẳng lẽ mới mấy năm không trở về mà Đô Nham đảo hoặc yêu hải đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Tang thầm nói trong lòng. Lúc tu luyện, hắn không để tâm đến chuyện gì khác. Trong đoạn thời gian này cũng không trở lại Đô Nham đảo. Ngay cả khi thật sự xảy ra chuyện, Nhiễm La cũng không có cách nào liên lạc được hắn. Đô Nham đảo đã gió êm biển lặng nhiều năm như vậy, vị đảo chủ kia lại chưa hết thọ nguyên. Nếu vào lúc này thật sự xảy ra chuyện thì Tần Tang khá là bất ngờ. Gặp phải loại tình huống này, nếu tùy tiện trở về Đồ Nhàm đảo, có thể sẽ một đầu đâm vào vòng xoáy hỗn loạn. Hắn không hề thích điều này. Trong lòng Tần Tang thoáng qua vài suy nghĩ như vậy, dư quang liếc mắt nhìn bóng người bám theo không rời ở phía sau. Có lẽ có thể từ trong miệng gã hỏi ra vài thứ cũng nên. Bên cạnh mình chỉ có 5 tu sĩ giả đan, không chỉ không trợ giúp được gì còn có thể liên lụy ngược lại. Mặc dù có Cửu Long Thiên Liễn Phù, Tần Tàng cũng không dám tự đưa thân vào trong hiểm cảnh bị vây công. E sợ như vậy thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Đồng bọn của gã chắc chắn đều ở gần đây, tiếp tục kéo dài thời gian thì tình hình sẽ càng tồi tệ. Đối phương đã có lòng quấy rối, vậy thì cũng đừng trách hắn ra tay độc ác vô tình. Cân nhắc một lát sau, bề ngoài Tần Tang không có động tác, bên trong thầm truyền âm cho cả nhóm. Các người cứ mang theo hư ảnh của ta đi về phía trước, đừng để lộ ra hành động gì khiến người nghi ngờ. Còn ta sẽ tự đi chiếu cố gã. Một khi nhìn thấy chúng ta động thủ, các người trực tiếp trở về Đồ Nhàm đảo cầu viện, hoặc là sau khi thoát khỏi tầm nhìn của người này thì tìm một nơi ẩn nấp né tạm. Không cần để ý đến ta, ta tự có cách thoát thân. Nhanh chóng bàn bạc kế hoạch xong, mọi người đột nhiên toàn lực phát động đột quang. Đối phương thấy thế cũng lập tức tăng tốc, nhưng gã ta không chú ý đến ngay cả trong khoảnh khắc gia tốc đó. Tần Tang dựa vào đột quang của mọi người che lớp, phát động một loại đạo thuật, triệu hồi một cái hư ảnh để lấy giả đánh cháo, đồng thời lặng yên biến mất, trốn vào đáy biển. Loại hư ảnh này không có tác dụng quá lớn trước mặt tu sĩ cùng cảnh giới, rất dễ bị phát hiện. Nhưng đối phương cách bọn họ quá xa, hư ảnh đủ để mê hoặc gã. Những người khác dẫn theo hư ảnh của Tần Tang, không hề dừng lại tiếp tục bay đi. Tần Tang đã phát động độ linh quyết, ẩn nấp dưới mặt nước, chờ đợi đối phương tới gần. Đối phương rất nhanh đã đuổi tới. Người này khoác một loại áo bào đen, kiểu dáng kỳ lạ. Khoảng 20 mấy tuổi, đã tập trung nhìn theo bóng dáng tiểu đội 5 người, vẫn chưa hay biết về cạm bẫy dưới nước. Ngay tại khoảnh khắc người thanh niên mặc áo bào đen sượt qua chỗ ẩn thân của Tần Tang, mặt nước yên tĩnh đột nhiên vỡ vụn như gương, một đạo kiếm mang chớp mắt bay ra khỏi bọt nước. Trong nháy mắt, linh kiếm hóa thành sấm chớp, vọt tới trước mặt thanh niên lộ ra sát cơ. Nào ngờ, trên mặt thanh niên kia không hề lộ ra hoảng sợ, trái lại còn câu lên một nụ cười quỷ quyệt, hử lạnh nói: "Sớm đã nhìn thấy ngươi, Kim Quý Giáp." Thanh niên quát lên, trên thân nháy mắt bộc phát ra vầng sáng vàng kim chói mắt. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hóa hình trở thành một kiện kim giáp bảo hộ thanh niên ở bên trong. Gã tựa hồ rất tin tưởng kim giáp, đối mặt với linh kiếm không hề tránh né, trái lại cười nhạt. "Kiếm khí lôi âm, xem ra người là tinh anh nhân tộc." Nói thì chậm mà chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Ngay trong khoảnh khắc kim quang hiện lên, Ô Mộc Kiếm cũng đã đâm tới. Nhưng nhanh hơn Ô Mộc Kiếm lại là một đoàn huyết quang dị thường yêu dã. Kim giáp không hề có tác dụng trước huyết quang, nó xuyên thấu qua kim giáp tung lên thân người thanh niên. "Thứ gì?" Gã sợ hãi kêu lên. Nội giáp trên người bị nhiễm huyết quang, linh tính hao tổn cực nhiều. Kim giáp uy vũ hóa từ kim quang cũng nhanh chóng trở nên u ám. Dưới sự kinh hãi, thanh niên trong bộ áo bào đen không còn giữ được dáng vẻ thong dong như trước. Vừa định tẩu thoát, nhưng trước mặt Ô Mộc Kiếm, hành động của gã quá chậm chạp. Ô Mộc Kiếm theo sau đánh nát kim giáp, nhưng ngay khi đâm trúng người thanh niên thì lại bị ngăn cản. Chỉ nghe thấy âm thanh rắc rắc. Áo bào đen trên thân người thanh niên bị kiếm khí xoắn thành mảnh vụn, lộ ra nội giáp màu vàng bên trong. Lúc này, trên nội giáp đột nhiên xuất hiện vết nứt. Nội giáp của tên này lại cứng rắn như thế, khiến Tần Tang cũng hơi bất ngờ. Huyết uế thần quang mặc dù có thể ô uế linh tính của pháp bảo, nhưng đối với phẩm chất của nó lại không hề ảnh hưởng. Kiện nội giáp này chắc hẳn được luyện chế từ một loại linh tài cực kỳ cứng rắn. Ông Mộc Kiếm bị ngăn trở, chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục đâm ngay vết nứt trên kim giáp. Hơn nữa, lần này bóng kiếm nhoáng một cái, lại phân hóa ra một đạo kiếm quang lấy giả đánh cháo. Thanh niên hoảng sợ lùi lại, Vùng đan điền theo đó đột nhiên hiện ra thanh quang, huyễn hóa thành hư ảnh một con linh trùng cao ngang người chắn trước mặt gã. Trên thân linh trùng mọc ra xúc tu cực lớn, bên trong hắn đầy răng nhọn, miệng há to, không ngờ lại trực tiếp cắn nuốt Ô Mộc Kiếm và kiếm quang vào trong bụng. Linh trùng cắn vào Ô Mộc Kiếm rồi dùng răng nanh nhai, trong miệng nó xuất hiện từng luồng khí kỳ dị. Chỉ nghe rắc một tiếng, kiếm quang bị cắn thành từng mảnh, những mảnh vỡ dường như cũng bị răng của linh trùng hấp thụ. Ô Mộc Kiếm gian nan vùng vẫy thoát khỏi miệng linh trùng, may mắn nó không hề hấn gì. Trùng cổ lột xác giai đoạn 3. Tân Tang kinh ngạc không thôi, người thanh niên này chắc là người của Vu tộc. Trên Đồ Nhám đảo cũng có người của Vu tộc, nhưng số lượng ít hơn rất nhiều so với các tu sĩ nhân tộc. Dù sao thì chủ nhân của Đồ Nhám đảo cũng là nguyên anh nhân tộc. Những người của Vu tộc đều rất khép kín, luôn chủ động kết bạn với tu sĩ nhân tộc. Bọn họ khi nào lại dám kiêu ngạo như vậy? Con linh trùng này tên là Thôn Nguyên Trùng. Trên Vu trùng bảng, nó có thể được xếp vào hàng ngũ 100 hạng đầu. Người này không chỉ có một cái nội giáp, mà còn có một bản mệnh trùng cổ xếp hạng cao như vậy. Ô Mộc Kiếm khó có thể chấn áp được bản mệnh trùng cổ giai đoạn 3 này. Tần Tàng lập tức thu lại linh kiếm, lấy từ trong thiên quân giới ra hắc thủy kính, giơ tay lên không trung. Hắc thủy kính bay lượn hiện ra, mặt kính hướng về phía thanh niên áo choàng đen. Trong mặt gương đen nhánh dường như có một không gian thâm thúy không gì sánh được. Giữa âm thanh chói tai của sóng lớn, linh thủy phong ấn ở bên trong pháp bảo bừng lên, ngưng tụ thành một con hắc long hung tợn lao thẳng về phía thanh niên áo bào đen. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.